Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, nhượng ta thay hắn đến yêu ngươi 16. Mạc Nhật Tỷ vừa nghe tiểu nhân nhi như thế nhắc tới tình, lập tức lại cảm thấy tình huống xác thực không đúng, cho dù có nam nhân như thế thích một nữ nhân, cũng không có khả năng đối xử với nàng như thế, càng không thể có thể gấp gáp như vậy. Huống chi Lý Quả còn không phải là cái gì thiên tiên mỹ nữ. Vừa nghĩ như thế, hắn liền đem tất cả lực chú ý bỏ vào Mộc Tử Tuấn trên người. Sau đó vừa định tiến thêm một bước cách dùng lực thời gian. Hắn liền nhìn thấy vẻ mặt thất kinh Mộc Tử Tuấn chính kinh hoàng muôn dạng nhìn mình. Người nghĩ đi rồi chưa? Lúc này, tiểu nhân nhi cười híp mắt lại hỏi. Đối diện kia Mộc Tử Tuấn nói chuyện. Ta không có, Mộc Tử Tuấn vô lực phản bác, kia do dự thần sắc, tựa hồ tiểu nhân nhi nói chúng rồi tâm tư của hắn. Tiểu nhân nhi tặc hề hề cười, không phải sao, như vậy ngươi ngàn vạn không muốn đi nha, phụ vương ta liền muốn xem ra ngươi là ai, ngươi bất phải sợ, chúng ta là bất làm bị thương ngươi. Mạc Nhật Tỷ nghe càng thêm đích xác định tiểu nhân nhi đã nhìn thấu cái gì. Càng thêm cảm thấy người trước mắt có lẽ thật không phải là nam nhân kia. Với là của hắn hai mắt dần dần biến thành kim sắc. Lý Quả cùng Lý Lan chính không hiểu ra sao nghe bọn họ lời. Trong lòng có chút khó hiểu. Không phải Mộc Tử Tuấn còn có thể có người khác. Chẳng lẽ phụ thân, hai nữ nhân đồng thời nghĩ đến phụ thân này quỷ dị từ lúc. Nhịn không được trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi. Không phải Mộc Tử Tuấn. Là ai, mà lúc này Mộc Tử Tuấn hoàn toàn luống cuống, rối loạn, không biết còn có muốn hay không sẽ tiếp tục, nhưng khi hắn phát hiện Mạc Nhật Tỷ ánh mắt biến thành kim sắc thời gian, hắn không bao giờ nữa do dự, hắn cấp tốc đem trong lòng Lý Quả dùng sức nhắm ngay Mạc Nhật Tỷ phương hướng đẩy đi, sau đó cấp tốc muốn chạy trốn, thế nhưng hắn mới chạy ngũ bộ, tựa như cùng đụng phải nam tường tựa như đi không được. Còn muốn chạy sao, tiểu nhân nhi nãi thanh nãi khí thanh âm tựa như mà âm như nhau vang lên. Cười híp mắt thập phần đáng yêu. Mạc Nhật Tỷ lúc này ở hắn đem Lý Quả đầy tới trước mặt của mình lúc vững vàng đem nàng tiếp được. Sau đó ánh mắt của hắn đã chuẩn xác không có lầm rơi xuống thoát đi Mộc Tử Tuấn trên người. Là ngươi, hắn vạn lần không ngờ. Chính mình vậy mà ở Mộc Tử Tuấn thân thể Lý nhìn thấy một người. Hơn nữa người này là hắn từng phi thường quen thuộc, phi thường thích một nữ nhân, đại phi, kia Mộc Tử Tuấn ở đi không được, lại bị hắn xem thấu hậu, đành phải xoay người đối hắn ủ một chút quỳ trên mặt đất. Nước mắt rơi như mưa nói, vương, thỉnh ngài tha thứ đại nhi không muốn mất đi vương, đại nhi không thể không có ngài, Mạc Nhật Tỷ phẫn nộ nảy ra. Hắn vạn lần không ngờ. Đại phi vậy mà xử ra thủ đoạn như vậy, hơn nữa như thế mỹ thiên tiên người vậy mà cũng có như vậy xấu xí một mặt. Điều này làm cho trong lòng hắn thật lạnh. Hết chương.